Chương 205, quắc quắc hồ lô. Ta rất vui vẻ, nhưng nếu như ngươi có thể cách ta xa một chút, ta liền càng vui vẻ, cảm tạ. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, sau đó thong dong đi ra. Này ngươi người này, làm sao như thế không biết phân biệt tức chết bổn tiểu thư Lâm Mị Nhi ở dồn dập nhốn nháo trên đường phố dậm chân một cái, tiểu nhan trắng bệnh một mảnh. Hừ, bổn tiểu thư yêu mời người ăn cơm, còn không ai có thể cự tuyệt. Nói xong, na nở dê chu cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp đuổi theo. Ninh Tiểu Bắc tiếp tục chăm chỉ không ngừng địa học tập đồ cổ tri thức, thỉnh thoảng mở thiên nhãn nhìn quét một hồi chu vi, nhìn có hay không bảo bối gì. Một con đường đi xong, Ninh Tiểu Bắc chỉ phát hiện một cái chính phẩm, là một đời thanh men thải đồ sứ, thập phần tinh mỹ, đáng tiếc đã bị người nhanh chân đến trước. Này, người đang nghiên cứu đồ cổ A Lâm Mị Nhi bỗng nhiên từ một bên nô ra, cướp đi hắn sách, cười hì hì phiên xem ra, cái gì mà, đều là chút không thứ hữu dụng, có gì đáng xem. Ninh Tiểu Bắc thực sự là không nói gì. Cô gái này lưu manh làm sao đều là bám dai như địa, đời trước cùng chính mình bắt tự tương khắc ga. Ngươi làm gì thế, nhìn ta như vậy, ta có như thế đẹp không? Lâm Mị Nhi dơ dơ lên mày liễu, vẻ quyến rũ đô tờ ngô tờ sinh ra. Ta không gọi này, ta tên Ninh Tiểu Bắc, phiền phức ngươi lần sau gọi tên ta được không? Ninh Tiểu Bắc liếc na nở dê một chút, lập tức, ánh mắt hắn lượng lên, hai ba bước đi tới một sạp đồ cổ trước. Ông chủ! Cái này quắc quắc hồ lô bán thế nào? Ninh Tiểu Bắc cầm lấy một toàn thân màu đỏ bên trong lộ ra tử lượng sắc thái quắc quắc hồ lô, lòng tràn đầy vui mừng mà thưởng thức lên, xuyên thấu qua thiên nhãn quan trắc, phía trên này bám vào này vài sợi linh khí, hẳn là hàng thật đúng giá đồ cổ. Lợn béo tới cửa quán vỉa hè, ông chủ là người mập mạp, ăn mặc màu đen áo khoác ngắn, một thân mỡ. Tên béo ông chủ hai con trong mắt nhỏ lộ ra hết sạch, cười hắc hắc nói, vị tiên sinh này thật tinh tường, này quắc quắc hồ lô, nhưng La Tam Hà lưu đồ vật. Bình thường khó gặp, ra ca cu nở dê không mắc, 3.000 đồng tiền ngài liền đem đi đi. Vừa dứt lời, Ninh Tiểu Bắc thích một tiếng, sau đó cầm trong tay thưởng thức hồ lô trực tiếp mất rồi, đứng dậy liền muốn đi. Ai ai ai, vị tiểu huynh đệ này, hiềm quý giá vẫn là sao thế, ra ca chúng ta dễ thương lượng mà. Mập ông chủ lập tức sửng sốt, mới vừa bận bịu ngăn cản Ninh Tiểu Bắc, một mặt lấy lòng cười. Ninh Tiểu Bắc liếc hắn một cái, ông chủ, ngươi nghĩ ta thật khờ? A Tam Hà lưu hồ lô ít nhất 10 vạn cất bước. Ngươi vật kia lại không phải chính phẩm, ta chính là ảnh cái đẹp đẽ. Ngươi ngược lại tô tờ, vừa mở miệng muốn 3.000 nở, ha ha. Mập ông chủ lập tức mồ hôi như mưa rơi, hắn không nghĩ tới này tuổi còn trẻ tiểu tử, cũng thật sự hiểu ít đồ. Ha ha, tiểu huynh đệ, vừa nãy ta thuận miệng nói lung tung, đừng coi là thật, chớ trách ra một cái giới, 500 khối. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không hàng hồ, gọn gàng dứt khoát nói. 500 không được không được không được. Mập ông chủ liên tục phất tay, một mặt đau lòng, khổ sở nói. Ta nói tiểu huynh đệ, ngươi này chém giới cu nở dê quá tàn nhẫn điểm, ít nhất muốn 1.000 nở ngũ hành. Ninh Tiểu Bắc ngồi xổm người xuống, cầm lấy cái kia quắc quắc hồ lô. Ông chủ, ngươi xem một chút này phá hồ lô, hồ khẩu vỡ tan, bẩn thỉu, còn cố ý dùng cơ khí mài thành bộ dáng này làm cũ, làm giả thủ đoạn nói khó nghe điểm chính là ngu. Ta cho ngươi tối đa là ta mở trăm, thêm một phần. Ta quay đầu bước đi. Ninh Tiểu Bắc tính toán một hồi. Mập ông chủ trong lòng giới vị, cái này quắc quắc hồ lô bị hắn cố ý nói thành rách nát, chính là vì hạ thấp nó mặt ngoài giá trị. Chuyện này mập ông chủ mặt lộ vẻ do dự, hắn có chút đoán không cho phép Ninh Tiểu Bắc tâm tư. Kỳ thực, này phá hồ lô xác thực là chính mình từ trên chợ đen đào đến, liền bỏ ra 100 đồng tiền. Lúc này, Lâm Mị Nhi từ một bên chân thành đi ra, đi tới Ninh Tiểu Bắc bên người, vừa nhìn trong tay hắn nắm quắc quắc hồ lô, nhất thời tức giận đến con ngươi trừng lớn. Ma quỷ, ngươi không đem tiền cho ta hoa, hay dùng đến mua loại này rách nát đúng không? Lâm Mị Nhi duỗi ra ngón tay ngọc, đâm đâm Ninh Tiểu Bắc ngực, thô bạo nói, ngươi nói à, mua này thứ đổ hư nhi trở lại có cao ý gì? Dùng uống rượu không còn không bằng cho ta nhiều mua hai bộ quần áo. Hế, Ninh Tiểu Bắc sửng sốt, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, Lâm Mị Nhi là đang giúp hắn đi hệ nở kỳ cờ hờ đây. Hắn vội vã bỏ ra một tia sợ hãi nụ cười, một cái nắm ở na nở dê eo nhỏ nhắn, trong mỉ hệ nở dê liên tục xin lỗi, Mị Nhi, ta xem này hồ lô rất đẹp đẽ, đã nghĩ mua một về đi chơi một chút mà. Được được được, ta không mua còn không được sao? Nói hắn liền muốn đem hồ lô trả lại cho mập ông chủ. Mập ông chủ nhất thời kinh hãi đến biến sắc, thật vất vả đun sôi con vịt, làm sao có thể nhường nó phi cơ chứ? Bỏ qua Ninh Tiểu Bắc này một đan, này 100 đồng tiền đào đến phá hồ lô, phỏng chừng đời này cũng phải đọng lại ở nhà, một phân tiền đều kiếm lời không tới. Chuyện này vị tiên sinh này, liền theo lời ngươi nói, ta mở trăm liền ta mở trăm đi, ta bán. Ô, Ninh Tiểu Bắc mừng tít mắt, vừa mới chuẩn bị bỏ tiền, Lâm Mị Nhi lại là yểu điệu điệu kêu to lên. Cái gì ta mở trăm? Tiểu Bắc, ngươi nước chảy vào đầu đi. Lâm Mị Nhi giả vờ hoa dung thất sắc dáng vẻ, như đinh chém sắt nói, nhiều nhất 500 khối ông chủ, ngươi xem chuyện này. Ninh Tiểu Bắc đã móc ra bóc tiền, nhất thời mặt lộ vẻ lúng túng. Hành 500 liền 500 mập ông chủ mặt lộ đau lòng, nhưng mắt thấy Lâm Mị Nhi bá đạo, hắn sợ chính mình từ chối sau, 500 đều bán không được. Cảm tạ ông chủ. Ninh Tiểu Bắc móc ra 5 tấm trăm nguyên đại sao đưa tới, sau đó đem cái kia lượng màu tím quắc quắc hổ lô cầm lấy đến, xoay người rời đi. Lâm Mị Nhi còn không bỏ qua, hoán giận nói, 500 ta đều hiểm quý giá mẹ sợ bao, như thế sợ lao bà mập ông chủ đem 500 đồng tiền xùy về trong túi, tàn bạo mà mang cú. Đi xa sau khi, Ninh Tiểu Bắc thở dài một cái, túi đầu nhìn ngó này quắc quắc hổ lô, trong lòng có một tia không tên vui vẻ. Lẽ nào, đây chính là kiểm lậu thoải mái cả người ôm được rồi không trong lòng Lâm Mị Nhi bất thình lình đến rồi cú. Ồ thật không tiện, đã quên. Ninh Tiểu Bắc ấy náy nở nụ cười, vội vã buông ra nó. Đừng nói, Lâm Mị Nhi nha đầu này thân thể vẫn đúng là đủ nhuyễn, eo tế đến kỳ cục, phảng phất vừa bấm liền có thể cắt đứt, hoàn toàn chính là trong truyền thuyết thân hình như rắn nước. Nhìn ngươi này tiền đồ, không phải là cái phá hổ lô à? Lâm Mị Nhi bĩu môi. Phá hổ lô? Ninh Tiểu Bắc cười hì hì, đem hổ lô đưa cho Na Nở Dê. Các ngươi Lâm gia ở đồ cổ giới không phải rất lợi hại mà, ngươi nhìn kỹ một chút. Lâm Mị Nhi cau mày, tùy ý nhìn lướt qua, nhưng rất nhanh ngạc nhiên nghi ngờ lên, hai con đôi mắt đẹp nhìn kỹ cái kia quắc quắc hổ lô. Ô này sẽ không đúng là Tam Hà Lưu hổ lô chứ? Lâm Mị Nhi đem hổ lô cầm ở trong tay, trên dưới nhìn kỹ lên, trong miệng lẩm bẩm. Nói không chắc đây. Ninh Tiểu Bắc cười cợt. Kỳ thực hắn cu nở dê không hiểu, chỉ là mượn thiên nhãn thần thông, có thể phân biệt ha nở dê nha y cùng hàng thật. Hắn đến bây giờ làm chi, hầu như không làm sao tiếp xúc qua đồ cổ, đối với phương diện này cu nở dê là biết rất ít. Có điều hắn nếu muốn học, cu nở dê rất nhanh. Câu vượt 10 đồng cuối chương.